hắn cảm thấy có chút buồn cười, nữ nhân này lại muốn lừa dối hắn. Lúc này, bên cạnh cái kia Nguyên Thanh đột nhiên nói, nhân loại. Ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nguyên Thanh đám người, đem bọn ngươi tất cả học thuật nghiên cứu toàn bộ đều giao ra, lập tức. Những thần nhân đó học sĩ đột nhiên giận dữ, mà cái kia Nguyên Thanh lại vội vàng nói, cho hắn, đều cho hắn. Nhanh lên. Nói xong, nàng xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Còn lại những thần nhân đó có chút mộng. Trong đó một tên thần nhân học sĩ trầm giọng nói, Nguyên Thanh đạo sư, chúng ta sao có thể bị một cái nhân loại uy hiếp? Ta! Hắn còn chưa có nói xong, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Tên kia thần nhân học sĩ ngay cả người, sau đó nói, ta cảm thấy, có thể. Nói xong, hắn vội vàng lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Chúng thần nhân! Rất nhanh, chúng thần nhân đều sẽ nạp giới cho Diệp Huyền. Mà trong nạp giới, đều là bọn hắn suốt đời nghiên cứu. Diệp Huyền thu hồi hết thảy nạp giới, hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu, cười nói, gặp lại. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Người khác vừa mới đi, cái kia Nguyên Thanh lập tức thở dài một hơi. Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt nàng trở nên âm trầm xuống, này nhân loại đã thành đại họa, không thể lưu, ứng đều tru diệt, hắn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng, hắn nhếch miệng cười một tiếng, kinh hỉ không? Nguyên Thanh sửng sốt, đang muốn động thủ, Diệp Huyền đưa tay liền lại nhấc kiếm. Suy! Nguyên Thanh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Càn rỡ! Nơi xa chân trời, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Diệp Huyền trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền vừa biến mất, một lão giả xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia đại trưởng lão Yếm Chu. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy trốn, Yếm Chu vẻ mặt trở nên dữ tợn, càn rỡ. Thanh âm hạ xuống, hắn một tay cầm ra. Vô số cái thời không bên ngoài, Diệp Huyền nhíu mày, hắn đột nhiên quay người, lúc này, một đầu cự thủ chạm mặt tới. Mạnh mẽ uy áp trực tiếp đưa hắn chỗ này mảnh thời không bao phủ. Diệp Huyền nhíu mày, xa như vậy đều có thể đủ đuổi theo. Không có suy nghĩ nhiều, hắn rút kiếm chính là một trảm. Oanh! Theo một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền cả người liên tục lùi lại, thế nhưng, một con kia cự thủ cũng là phá toái yên diệt. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, lúc này, một cổ cường đại khí tức đập vào mặt. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có lựa chọn cứng rắn, trực tiếp khởi động thanh huyền kiếm tan biến tại thời không bên trong. Mà hắn vừa biến mất. Cái kia Yếm Chu liền là xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa biến mất, Yếm Chu lông mày thật sâu nhíu lại. Này nhân loại vậy mà theo dưới mí mắt hắn trốn. Nhưng vào lúc này, thần nhân tộc tộc trưởng Ma Diêm cũng xuất hiện ở trong sân. Yếm Chu trầm giọng nói, cái này người không phải là bị cái kia ngạn tri phong ấn sao? Ma Diêm lắc đầu, chủ quan. Yếm Chu thấp giọng thở dài, này ngạn tri cũng là chủ quan. Chúng ta đều đánh giá thấp này nhân loại. Ma Diêm trầm giọng nói, chúng ta bây giờ việc cấp bách là mau sớm tìm tới người này. Yếm Chu gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, Vũ Trần thần tướng đã ngã xuống. Ma Diêm gật đầu, đúng. Nói xong, sắc mặt hắn trở nên có chút âm trầm, ta mới vừa liền đang điều tra việc này, mà bây giờ, còn không biết hắn đến cùng phải hay không chết tại cái kia nữ tử váy trắng trong tay. Yếm Chu lần nữa thấp giọng thở dài, không ngờ tới, nhân loại lại có người phát triển đến trình độ như vậy. Ma Diêm nói, bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm, việc cấp bách là mau sớm tìm được mấy người kia. Mấy người kia có thể đột phá ta thần nhân tộc thiết trí cấm chế, ý vị này, mấy người đều là kỳ tài ngút trời, mà bây giờ, bọn hắn đã đi tới chúng ta vùng vũ trụ này, nếu để cho bọn hắn tiếp xúc đến thần đạo văn minh, đặc biệt là này Diệp Huyền. Hắn cướp đi Nguyên Thanh đám người nạp giới, ta có chút bận tâm. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu, truyền lệnh xuống, toàn lực tìm kiếm này Diệp Huyền. Tuân mệnh. Cách đó không xa, một thanh âm vang lên. Ma Diêm nhìn về phía nơi xa, Yếm Chu trưởng lão, này Diệp Huyền sự tình, ngươi tự mình phụ trách, ta muốn đi điều tra một chút Vũ Trần thần tướng nguyên nhân cái chết. Yếm Chu yên lặng một lát sau, nói, ta muốn điều động hết thảy thần tướng. Ma Diêm ngay cả người, sau đó nói, hết thảy thần tướng. Yếm Chu gật đầu, không chỉ như thế, ta còn muốn điều động thần sách doanh, trừ cái đó ra, ta còn muốn điều 10 đại thần tướng trở về. Ma Diêm trầm giọng nói, Yếm Chu đại trưởng lão, đối phương bất quá là một cái nhân loại. Yếm Chu nhìn xem Ma Diêm, ta không thể lại đối bọn hắn có bất kỳ khinh thị. Đặc biệt là Diệp Huyền cái này người, hắn trực tiếp miễu sát phó viện trưởng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn bị quan bế ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, hắn thực lực lại tăng lên. Ma Diêm yên lặng. Yếm Chu thấp giọng thở dài, trực giác nói cho ta biết, chúng ta khả năng liền cái kia nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh đều đánh giá thấp. Ma Diêm trầm giọng nói, trước đó Ngạn Tri nói với ta, cái kia nữ tử váy trắng hẳn là nhiều nhất liền là bát đoạn cường giả. Bởi vì thanh kiếm kia cũng không thể thông hướng đệ tứ trọng thời không, nàng. Yếm Chu đột nhiên nói, nàng chết. Ma Diêm. Yếm Chu nhìn xem Ma Diêm, tộc trưởng, Yếm Chu nàng chết. Chết tại chính mình trên sự khinh thường, cũng chết tại chính mình khinh địch lên. Chúng ta nếu như còn tin tưởng lời nàng nói, vậy chúng ta có lẽ liền sẽ cùng với nàng một cái xuống tràng. Ma Diêm yên lặng. Yếm Chu lại nói, cho tới bây giờ, Bá Nhai chết rồi, Ách Ngôn chết rồi, Vũ Trần chết. Còn có Nguyên Thanh các loại. Chúng ta vì sao còn không coi trọng mấy người này loại? Mà lại, mấy người kia loại không có bất kỳ người nào tương trợ đã đột phá chúng ta thiết trí cấm chế, ý vị này, thiên phú của bọn hắn cùng năng lực sáng tạo cũng không so ta thần nhân yếu. Chúng ta thần nhân tộc đến nhìn thẳng vào bọn hắn. Ma Diêm nói, đại trưởng lão nói có lý, hiện tại lên, tộc bên trong cường giả mặc cho ngươi điều động. Chẳng qua là, cái kia Diệp Huyền hiện tại đã chạy trốn, ngươi muốn thế nào tìm hắn? Yếm Chu cười nói, ép hắn hiện thân, cũng không khó. Bởi vì hắn nghĩ phải bảo vệ cái kia mảnh nhân loại. Mà cái kia mảnh nhân loại, là sẽ trở thành hắn lớn nhất vướng víu. Ma Diêm khẽ gật đầu, hiểu rõ. Ngươi đi làm đi. Yếm Chu quay người rời đi. Ma Diêm yên lặng một lát sau, vừa xoay người rời đi. Ngay tại hai người sau khi rời đi, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới, chính là cái kia quân đế. Lúc trước kém chút bị nữ tử váy trắng giết quân đế. Quân đế cầm ra bên trong chân dung, xem chỉ chốc lát về sau, hắn vừa nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, thần nhân tộc muốn giết váy trắng tiền bối ca ca, mà lấy váy trắng tiền bối ca ca thực lực bây giờ, quả quyết không phải là đối thủ của thần nhân tộc. Mà váy trắng tiền bối cùng cái kia nam tử áo xanh lại không có ý xuất thủ. Đơn ta một người, cũng không đối kháng được thần nhân tộc. Không được, ta phải đi tìm một chút giúp đỡ, sau đó tại thời khắc mấu chốt ra tới ban này Diệp thiếu gia, đến lúc đó, ta tại nắm chính mình làm tàn điểm, dạng này, này Diệp thiếu gia liền thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời, mà hắn thiếu ta nhân tình, thì tương đương với váy trắng tiền bối thiếu ta nhân tình. Mẹ! Bổn quân đế thật sự là thiên tài. Nói xong, hắn quay người tan biến tại chỗ. Tìm giúp đỡ đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đi tới đệ tứ trọng thời không, hắn tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn đem tất cả nạp giới đều đem ra, sau đó dùng thần thức bắt đầu quét này chút nạp giới. Trong nạp giới, đều là những thần nhân tộc đó học sĩ suốt đời nghiên cứu. Này chút đối với hắn hiện tại tới nói, vẫn là có cực cao giá trị. Nhân loại hiện tại liền là không bằng thần nhân tộc, nếu không bằng người ta, đó là đương nhiên muốn đi học tập người ta. Này không có gì có thể mất mặt. Làm đem hết thảy trong nạp giới cổ thư hấp thu xong về sau, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Không thể không nói, này thần nhân tộc thần đạo văn minh xác thực so với nhân loại văn minh muốn trước tiến vào rất nhiều. Căn bản không thể so sánh. Giống như thời không một đạo, thần nhân tộc đã đem thời không thăm dò đến đệ lục trọng,

lão phu đầu khả năng liền muốn bay ra ngoài. Quân đế. Lúc này, lão giả vừa nhìn về phía quân đế, cái kia tiểu hữu đã tới. Quân đế gật đầu, đến rồi. Mà bây giờ, toàn bộ thần nhân tộc đều đang đuổi giết hắn. Mẹ nó. Lão giả đột nhiên ngồi dậy, này thần nhân tộc là điên rồi sao? Bọn hắn có biết hay không bọn hắn đang làm cái gì? Quân đế lắc đầu, hết sức rõ ràng không biết. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, tiền bối kia vì sao không trực tiếp diệt bọn hắn? Quân đế thấp giọng thở dài, theo ta suy đoán, khả năng hai nguyên nhân, thứ nhất, nàng đối thần nhân tộc căn bản không có hứng thú, thứ hai, nàng có thể là nghĩ rèn luyện một chút ca ca của nàng, cũng chính là cái kia Diệp thiếu gia. Lão giả trầm giọng nói, hai nguyên nhân đều có. Quân đế gật đầu, ta vốn định khuyên nhủ thần nhân tộc, nhưng biết được bọn hắn tại điên cuồng đuổi giết cái kia Diệp thiếu gia lúc, ta liền biết, giữa bọn hắn thù này không cách nào hiểu. Lão giả lắc đầu, này thần nhân tộc. Đầu óc tối giả ai? Quân đế nói, cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, dù sao, nhân loại là bọn hắn sáng tạo, bọn hắn chắc chắn sẽ không cho rằng có nhân loại có thể siêu việt bọn hắn thần nhân. Lão giả trầm giọng nói, điểm này, ta cũng hết sức nghi hoặc. Nhân loại là thần nhân sáng tạo, vì sao có nhân loại thực lực có thể mạnh tới mức này? Quân đế nhìn về phía lão giả, ngươi biết nàng đạt đến trình độ nào sao? Lão giả yên lặng một lát sau, lắc đầu, nhìn không thấu. Nhìn không thấu. Quân đế trầm giọng nói, lão gia hỏa ngươi cũng nhìn không thấu. Lão giả lãnh đạm nói, ta nếu có thể nhìn thấu, còn có thể tra được bị làm chết sao? Quân đế cười khổ. Lão giả đột nhiên nói, cái kia Diệp thiếu gia bây giờ đang ở nơi nào? Quân đế nói, chạy trốn. Vị trí cụ thể ta không biết, bởi vì này Diệp thiếu gia trốn có chút nhanh. Lão giả nhìn về phía nơi xa chân trời, thần nhân tộc có động tĩnh gì? Quân đế cười nói, bọn hắn động tĩnh rất lớn. Theo ta được biết, thần nhân tộc đại trưởng lão Yếm Chu đã triệu hồi thần nhân tộc 10 đại thần tướng, hết sức rõ ràng, bọn hắn là muốn làm cái gì động tác lớn. Lão giả nhìn thoáng qua quân đế, này Diệp thiếu gia không xảy ra chuyện gì. Quân đế gật đầu, ta biết, bất quá, chúng ta bây giờ không thích hợp ra tay. Lão giả cười nói, ngươi là muốn tại thời khắc mấu chốt ra tay, sau đó nhường phần nhân tình này tới trân quý hơn một chút. Quân đế gật đầu, đây là ta một cái tư tâm. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, lão gia hỏa, ngươi ta đều nhìn không thấu cái kia váy trắng tiền bối thực lực, ý vị này, nàng ít nhất là thập đoạn cường giả, như vậy vấn đề đến rồi. Nàng là như thế nào đi đến thập đoạn đây này? Lão giả yên lặng. Thập đoạn. Hắn đã nghiên cứu mấy trăm vạn năm. Thế nhưng, hắn vẫn là không có đi đến thứ 10 đoạn. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi cười khổ. Một cái nhân loại, vậy mà siêu việt cửu đoạn cực hạn, đạt đến thứ 10 đoạn. Chuyện này quá đáng sợ. Quân đế đột nhiên lại nói, lão gia hỏa, thần nhân tộc thực lực cũng không yếu. Nếu là bọn họ được ăn cả ngã về không muốn diệt này tiểu hữu, bằng vào ta cùng thực lực của ngươi, sợ là... Lão giả yên lặng. Hắn không sợ thần nhân tộc, nhưng cũng sẽ không khinh thị thần nhân tộc. Dù sao, đây là một cái có được cổ lão truyền thừa chủng tộc, cho dù là tại đây vô tận vũ trụ, cũng là có rất lớn phân lượng. Một lát sau, lão giả nói, ngươi tùy thời quan tâm thần nhân tộc động tĩnh, bất kể như thế nào. Không thể để cho bọn hắn chém giết cái kia Diệp thiếu gia. Quân đế gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Lão giả đột nhiên lại nói, nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ đến Diệp thiếu gia, khiến cho hắn cẩn thận thần nhân tộc, ta sợ thần nhân tộc trực tiếp tuyệt sát hắn. Quân đế gật đầu, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ đến Diệp thiếu gia. Bất quá, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp. Ta sợ thần nhân tộc không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, nếu quả thật như thế, đến lúc đó chúng ta nếu là bị kiềm chế, sau đó Diệp thiếu gia bị giết, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, việc này ta tới an bài. Quân đế cười ha ha một tiếng, có ngươi câu nói này ta an tâm. Lão bất tử này sống lâu như vậy, nhân mạch không phải hắn có thể so sánh, mà bây giờ, lão gia hỏa này hiển nhiên là muốn gọi người hỗ trợ. Một lát sau, quân đế đứng dậy rời đi. Lão giả nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, thần nhân tộc. Các ngươi là thật có loại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tinh Càn, truyền mệnh lệnh của ta, nhường tinh tộc người còn sống lập tức đuổi chỗ này. Còn có, lập tức truyền lời cho đã từng thiếu chúng ta tình những tên kia, nếu như bọn hắn còn nhớ cái kia phần nhân tình, cái kia liền lập tức đuổi chỗ này. Tinh Càn hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Thần nhân tộc. Tại thần nhân tộc đại trưởng lão Yếm Chu mệnh lệnh dưới, thần nhân tộc 10 đại thần tướng đều là đã đuổi về thần vực. Trừ cái đó ra, Yếm Chu còn điều động thần nhân tộc bên trong vô số cường giả bí ẩn. Một gian trong đại điện, Yếm Chu nhìn xem trước mặt một tên áo bào đen thần nhân, vẫn là không có tìm tới. Áo bào đen thần nhân lắc đầu, kia nhân loại liền phản phất bốc hơi, không hề có một chút tin tức nào. Yếm Chu hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn nói, đi, đi thế giới loài người. Áo bào đen thần nhân nhìn về phía Yếm Chu, đi nhân loại. Yếm Chu lãnh đạm nói, chúng ta đi thế giới loài người chờ hắn, hắn một ngày không trở về nhân tộc, ta liền độ 1 triệu nhân loại, mãi đến hắn xuất hiện mới thôi. Thanh âm hạ xuống. Hắn hướng phía lớn đi ra ngoài điện. Rất nhanh, thần nhân tộc bên trong vô số siêu cấp cường giả đi tới nhân loại vũ trụ. Đệ tứ trọng thời không bên trong, Diệp Huyền còn tại tu luyện. Đương nhiên, hắn là tại tiểu tháp bên trong tu luyện. Hắn hiện tại, đã có thể chưởng khống đệ tứ trọng thời không, nếu như dựa theo thần nhân tộc tiêu chuẩn, hắn hiện tại miễn cưỡng tính cửu đoạn cường giả. Đương nhiên. Cùng chân chính cửu đoạn cường giả vẫn là có khoảng cách. Dù sao, đệ cửu đoạn cường giả, cũng không phải vẻn vẹn liền nắm giữ đệ tứ trọng thời không đơn giản như vậy. Bất quá, hắn hiện tại nếu là đối mặt cửu đoạn cường giả, cũng có sức đánh một trận. Ít nhất, sẽ không bị đối diện thời không áp chế, sau đó không hề có lực hoàn thủ. Không tiếp tục tu luyện, Diệp Huyền rời đi tiểu tháp, hiện tại đã qua đi mấy ngày. Thần nhân tộc nếu là tìm không thấy hắn, chắc chắn sẽ đối với nhân loại khai đao. Đến trở về nhân tộc. Hắn như không quay về, dùng Tiểu An cùng Tỉnh Tri đám người thực lực, căn bản là không có cách cùng thần nhân tộc chống lại. Nhân loại vũ trụ. Một ngày này, vô số cường giả bí ẩn đột nhiên buông xuống. Chính là thần nhân tộc cường giả, cầm đầu là cái kia Yếm Chu. Nơi nào đó tinh không bên trong. Tiểu An nhìn trước mắt Yếm Chu đám người, thần sắc bình tĩnh. Tại nàng bên cạnh, là Tỉnh Tri cùng cái kia thần đế Lâm Thiện. Tiểu An nói khẽ, hắn còn sống không? Lâm Thiện cười nói, khẳng định còn sống. Tiểu An cùng Tỉnh Tri nhìn về phía Lâm Thiện mỉm cười, ta sở dĩ như vậy khẳng định, là bởi vì trước mắt này chút thần nhân. Bọn hắn còn sống, cái này mang ý nghĩa Diệp Huyền tiểu hữu còn sống. Tiểu An trầm giọng nói, nữ tử váy trắng. Lâm Thiện nói khẽ, đúng. Tiểu An hỏi, ngươi cảm thấy nàng so thần nhân tộc phải cường đại. Lâm Thiện trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thần nhân tộc làm sao cùng nàng so. Chê cười. Cách đó không xa, cái kia Yếm Chu đột nhiên cười nói, ta thần nhân tộc vô pháp cùng một cái nhân loại so sánh. Lâm Thiện nhìn về phía Yếm Chu, cười nói, không kéo cái này. Các ngươi hôm nay đến đây, nghĩ đến là muốn tới diệt ta nhân tộc. Chúng ta xác thực không phải ngươi thần nhân tộc đối thủ, thế nhưng, ngươi thần nhân tộc vĩnh viễn cũng đừng hòng diệt sạch ta nhân tộc. Yếm Chu nhìn xem Lâm Thiện, ta thần nhân tộc có thể sáng tạo nhân loại các ngươi, cũng có thể diệt các ngươi. Lâm Thiện cười to, ta nhân tộc chỉ cần có nữ tử váy trắng tiền bối một ngày, liền vĩnh tồn thế gian. Nữ tử váy trắng. Yếm Chu cười khẽ. Nữ tử váy trắng. Hy vọng nàng đợi chờ sẽ xuất hiện thành cho các ngươi cứu thế chủ. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn một tên thần nhân tộc cường giả hướng thẳng đến Lâm Thiện vọt tới. Lâm Thiện đột nhiên hô to, Diệp thiếu gia, ngươi lại không xuất hiện, lão phu đã có thể tự bạo. Không có trả lời. Lâm Thiện biểu lộ cứng đờ. Vẫn là không có đáp lại. Lâm Thiện cười khổ, Diệp thiếu gia. Lão phu còn muốn sống thêm mấy năm à? hiện tại xem ra, chỉ có thể sớm đi trước một bước. Nói xong, trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra một cổ khí tức kinh khủng. Lựa chọn tự bạo. Đối mặt nhiều như vậy thần nhân tộc cường giả, hắn chỉ có thể lựa chọn tự bạo, sau đó hy vọng kéo một cái đệm lưng. Đúng lúc này, cái kia phóng tới Lâm Thiện thần nhân tộc cường giả đầu đột nhiên bay ra ngoài, máu tươi tự như suối phun từ hắn chỗ cổ phóng lên tận trời, sau đó trên không trung ném ra một đạo cực sự tươi đẹp độ công. Chỗ có thần nhân sửng sốt. Nơi xa chân trời, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Yếm Chu hai mắt híp lại. Mà cái kia Lâm Thiện ba người thì là lập tức thở dài một hơi. Diệp thiếu gia tại không xuất hiện, bọn hắn thật chỉ có thể lựa chọn tự bạo. Diệp Huyền đi đến Tiểu An ba người trước mặt, mỉm cười, còn tốt không tới chậm. Một bên Tĩnh Tri lãnh đạm nói, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ chúng ta đều tự bạo sau tại xuất hiện đâu. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh Tri, cười nói, làm sao lại như vậy? Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cái kia Yếm Chu, xưng hô như thế nào? Yếm Chu nhìn xem Diệp Huyền, Yếm Chu. Thần nhân tộc đại trưởng lão. Diệp Huyền cười nói, Yếm Chu trưởng lão, theo ta được biết, nhân loại cùng thần nhân tộc ở giữa cũng không thâm cừu đại hận gì. Ta cảm thấy, hai cái chủng tộc và bình sinh tồn, cũng không phải là không thể được, ngươi cảm thấy thế nào? Yếm Chu cười nói, trên lý luận tới nói là có thể, thế nhưng, ta thần nhân tộc vì sao muốn để cho các ngươi cuộc khởi, sau đó đối với chúng ta tạo thành uy hiếp? Diệp Huyền nhìn xem Yếm Chu, theo ta được biết, vô hạn vũ trụ cũng không biết thần nhân tộc một cái vũ trụ, đúng không? Yếm Chu nhìn thẳng Diệp Huyền, có thể ngươi nhân loại là ta thần nhân tộc sáng tạo. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nếu không thể cùng bình cùng tồn tại, vậy liền đánh đi. Yếm Chu bên cạnh, một tên thần tướng đột nhiên tan biến tại chỗ. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một mảnh kiếm quang phá toái, tên kia thần tướng trực tiếp bị chém bay. Nhìn thấy một màn này, Yếm Chu vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tên này thần tướng có thể là bát đoạn cường giả. Này Diệp Huyền thực lực tại ngắn ngủi này mấy ngày vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Tên kia thần tướng còn muốn ra tay, Yếm Chu đột nhiên nói, ta tới đi. Tên kia thần tướng hơi hơi thi lễ, sau đó lui về một bên. Yếm Chu nhìn xem Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, Diệp Huyền không gian xung quanh trực tiếp trở nên mờ đi. Thời không áp chế. Diệp Huyền đứng đấy bất động, mặc cho quanh mình thời không biến ảo. Lúc này, Yếm Chu tay phải đột nhiên khẽ đảo. Oanh! Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp đảo ngược, sau đó Diệp Huyền bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Đệ tứ trọng thời không thâm uyên. Lực tay ở giữa, trực tiếp đem Diệp Huyền đánh vào thời không thâm uyên. Nhưng mà Yếm Chu lông mày lại là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền vậy mà một chút sự tình đều không có, không chỉ như thế, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không thâm uyên đang ở từng chút trở nên hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Yếm Chu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Ngươi nắm giữ đệ tứ trọng thời không? Giờ phút này, Diệp Huyền đã trở lại giữa sân, hắn nhìn xem Yếm Chu, cười nói, ngươi tiếp ta một kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một chém. 1800 đạo chồng chất bạc kiếm thuật. Một kiếm này trảm ra, trước mặt hắn thời không trực tiếp phá toái, không chỉ vỡ vụn đệ nhất trọng thời không. Còn trực tiếp đập tan đệ tam trọng thời không? Nhìn thấy một màn này, Yếm Chu trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị đệ tứ trọng thời không áp lực trấn áp. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Yếm Chu trước mặt, một mảnh kiếm quang trong nháy mắt đưa hắn cùng Yếm Chu bao phủ. Phương Thốn kiếm vực. Oanh! Trong chớp mắt, hai người chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp bị đập tan. Liền đệ tứ trọng thời không đều trực tiếp bị vỡ vụn. Đệ tứ trọng thời không bên trong, Yếm Chu liền lùi lại mấy trăm trượng xa, ở trên người hắn, có hơn 10 đạo vết kiếm. Mà Diệp Huyền trước ngực lại có một đạo chưởng ấn. Lần này giao phong, hai người đều có thắng bại. Yếm Chu nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi vậy mà đã chưởng khống đệ tứ trọng thời không? Hắn giờ phút này, nội tâm tự như là thủy triều quay cuồng. Diệp Huyền vậy mà nắm giữ đệ tứ trọng thời không? Cái này sao có thể? Diệp Huyền nhìn thoáng qua giữa sân ngoại trừ này Yếm Chu bên ngoài, còn lại thần nhân tộc cường giả cao nhất cũng mới bát đoạn. Nói cách khác, chỉ có này Yếm Chu đối với hắn có uy hiếp. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền nhìn về phía Yếm Chu, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, Yếm Chu trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn đột nhiên hướng xuống đè ép. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Yếm Chu trực tiếp nhanh lùi lại, mà tại hắn lui quá trình bên trong, lại là một đạo phi kiếm chạm đến. Yếm Chu đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không kịch liệt rung lên. Âm âm. Phi kiếm bị oanh bay. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn nhìn phía xa Yếm Chu tay phải chậm rãi nắm chặt, trong chớp mắt. Bốn phía vô số ngôi sao lực lượng hướng phía hắn hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh vực rung động. Diệp Huyền đang muốn xuất kiếm, Yếm Chu đột nhiên đấm ra một quyền này ra, vô số tinh quang từ hắn quyền bên trong tuôn ra. Một quyền này, hội tụ muôn vàng tinh hà lực lượng. Diệp Huyền cầm kiếm hoành ngăn. Vô địch kiếm vực. Ầm ầm long. Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp yên diệt. Thế nhưng, Diệp Huyền lại một chút sự tình đều không có. Hắn kiếm vực mạnh mẽ gánh vác Yếm Chu một quyền kia tất cả lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Yếm Chu trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Hắn biết, hắn giết không được trước mắt tên nhân loại này. Hiện tại Diệp Huyền nghiêm chỉnh mà nói, đã tính cửu đoạn cường giả. Mà tăng thêm hắn trong tay thanh huyền kiếm cùng những cái kia mạnh mẽ kiếm kỹ, hắn căn bản không làm gì được Diệp Huyền. Nghĩ đến tận đây, hắn nắm chắc tay phải nới lỏng ra, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đã từng, chúng ta khinh thị ngươi, bởi vậy ta thần nhân tộc bỏ ra thảm trọng đại giới, hiện tại, sẽ không. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên thần lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, cái viên kia thần lệnh phóng lên tận trời. Oanh! Một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên từ trong tinh vực lan tràn ra. Lúc này, Yếm Chu đột nhiên nói, cung thỉnh tiên tổ. Tiên tổ. Diệp Huyền trực tiếp bối rối. Mẹ nó. Cái này gọi tổ rồi. Cái này gọi tổ rồi. Không chỉ Diệp Huyền, những thần nhân đó cũng bối rối. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, này Yếm Chu đại trưởng lão vậy mà trực tiếp gọi tổ. Này tiên tổ chi hồn có thể là thần nhân tộc một cái ác chủ bài a. Cứ như vậy dùng. Này có thể hay không quá để mắt Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi. Mẹ nó. Còn không chút đánh đâu, này liền trực tiếp gọi tổ. Nào có đi lên liền trực tiếp phóng đại chiêu. Cái này khiến hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Đúng lúc này, một tên thần nhân lão giả xuất hiện trong tinh không. Mà vô tiên. Thần nhân tộc tiên tổ. Cũng chính là cái này người sáng tạo ra nhân loại. Đã từng một vị kinh diễm một thời đại siêu cấp cự đầu. Mà vô tiên nhìn lướt qua bốn phía, mày nhăn lại, lúc này, phía dưới vô số thần nhân cùng nhau quỳ hành lễ, gặp qua tiên tổ. Mà vô tiên xem hướng phía dưới chúng thần nhân, chuyện gì? Này thanh âm vừa ra, toàn bộ tinh không vậy mà trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này. Tiểu An đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Này mảnh thời không thậm chí ngay cả thanh âm của đối phương đều không chịu nổi. Cái này cỡ nào khủng bố? Cho dù là nữ tử váy trắng cũng không có khủng bố đến trình độ như vậy a. Cái kia lão giả tóc trắng Lâm Thiện vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Đây là một vị siêu cấp đại lão a. Nơi xa, Yếm Chu cung kính thi lễ, sau đó nói, tiên tổ. Hiện nhân loại đã thành đại họa. Thành đại họa. Mà vô tiên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, hắn. Yếm Chu gật đầu, không chỉ cái này người, còn có hắn người sau lưng. Mà vô tiên nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn lắc đầu, nhân loại còn như sâu kiến. Nói xong, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Này đè ép, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố bao phủ mà xuống. Siêu việt cửu đoạn thực lực. Đây là siêu việt cửu đoạn. Mà mục tiêu của hắn không đơn thuần là Diệp Huyền, vẫn là phía dưới cả nhân loại vũ trụ. Một chưởng này hạ xuống, cả nhân loại vũ trụ băng diệt. Diệp Huyền bên cạnh, sắc mặt tái nhợt tỉnh tri rung giọng nói, Diệp thiếu gia, là bọn hắn trước gọi tổ, ngươi cũng có thể gọi tổ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gọi tổ. Diệp Huyền cười khổ. Gọi cái chú y. Lão cha ước gì chính mình qua khổ một điểm. Gọi Thanh Nhi. Hắn lúc này đã không cảm giác được Thanh Nhi bất kỳ khí tức gì. Thanh Nhi cùng lão cha hẳn là đều đã cách rất xa rất xa. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong cái kia ma vô tiên, hắn mỉm cười, ta tới trước. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, không gian sụp đổ, mà cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Suy. Một sợi kiếm quang xé rách tinh không. Tinh không bên trong, một đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại cái kia cổ lực lượng cường đại phía trên. Oanh. Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp rơi vào đệ tứ trọng thời không trong vực sâu, này một rơi xuống, cái kia mảnh thời không thâm uyên vậy mà đều vì đó bóp méo dâng lên. Thời không trong vực sâu, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến dưới chân hắn, mạnh mẽ kéo lại hắn. Mà cái kia tinh không bên trong, cái kia cổ lực lượng thần bí vẫn như cũ thẳng tắp rơi xuống, nếu để cho cổ lực lượng kia hoàn toàn hạ xuống. Cả nhân loại vũ trụ đều sẽ bị đánh vào thời không thâm uyên cái này. Một chưởng hủy diệt một vùng vũ trụ. Đối phương thật có thể làm được. Mà trước mắt này thần nhân tộc tiên tổ không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Thật muốn chết. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên cười to, chết thì chết. Hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay ra đệ tứ trọng thời không chém về phía cái kia cổ lực lượng cường đại. Tinh không bên trong, mà vô tiên nhìn phía dưới Diệp Huyền, vẻ mặt hờ hững, tựa như đang nhìn một con kiến hôi. Nhân loại đối với hắn mà nói, xác thực như sâu kiến. Tinh không bên trong, Diệp Huyền một kiếm kia lần nữa trảm tại cái kia cổ lực lượng cường đại phía trên, nhưng mà, hắn cũng không có thể rung chuyển cái kia cổ lực lượng cường đại. Tương phản, hắn lần nữa bị đánh bay đến đệ tứ trọng thời không trong vực sâu, mà lần này, hắn thân thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Lực lượng quá cách xa. Tinh không bên trong, mà vô tiên nhìn xuống ở vào thời không thâm uyên Diệp Huyền, phù du lay cây. Diệp Huyền chui ra khỏi thời không trong vực sâu, hắn nhìn về phía cái kia mà vô tiên, cười nói, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này. Tiểu An xuất hiện tại hắn bên cạnh, Tiểu An nhìn xem hắn, tại ra tay, ngươi liền phải chết. Hiện tại Diệp Huyền, đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu là lại ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người căn bản không phải một cấp bậc. Thần nhân tộc tiên tổ A. Đây là nhân vật nào? Đây chính là không biết bao nhiêu vạn năm trước siêu cấp cự đầu A. Dù cho chẳng qua là một sợi phân hồn. Cái kia cũng không phải Diệp Huyền có thể đối kháng. Diệp Huyền cười nói, chết thì chết đi. Tiểu An nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nói xong, nàng chủ động kéo lại Diệp Huyền tay. Lúc này, cái kia tỉnh tri đột nhiên nói, cái gì có chết hay không? Diệp đại thiếu, bọn hắn gọi tổ, ngươi cũng gọi tổ a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tỉnh tri, cười nói. Tỉnh tri cô nương, ta vô pháp gọi tổ, cũng gọi không được bất luận cái gì người. Tỉnh tri vẻ mặt có chút tái nhợt, ngươi có phải hay không nghiêm túc? Diệp Huyền cười nói, ngươi thấy ta giống là nói giả sao? Tỉnh tri yên lặng một lát sau, nói, cáo từ. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Nàng đã thoát ra vùng vũ trụ này thời không, tự nhiên có thể thoát đi này mảnh nhân loại vũ trụ. Kỳ thật, nàng đã sớm nghĩ rời đi này mảnh nhân loại vũ trụ thế giới. Bất quá, nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng nữ tử váy trắng, bởi vì nữ tử váy trắng là nàng gặp qua người mạnh nhất. Thế nhưng, tại nhìn thấy này thần nhân tộc tiên tổ về sau, nàng có chút dao động. Nữ tử váy trắng này thật sự có này thần nhân tộc tiên tổ mạnh sao? Như thật sự có, giờ phút này vì sao vẫn chưa xuất hiện? Mà đối phương không xuất hiện, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, cái kia chính là e ngại. Bởi vậy, nàng trực tiếp lựa chọn trốn. Nhìn thấy Tĩnh Tri chạy trốn, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn không có quái đối phương, mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi. Bất quá, hắn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Có một ít ngươi tự nhận là bằng hữu người, thực thì không phải vậy. Có vài người chỉ có thể chung phú quý, mà không thể cùng chung hoạn nạn. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu An, cười nói, kỳ thật, ngươi cũng có thể đi. Tiểu An lắc đầu, tâm ta đều cho ngươi. Ngươi lại có thể đi nơi nào? Diệp Huyền. Một bên, Lâm Thiện cũng cười nói, xem ra, hôm nay là tai kiếp khó thoát. Diệp Huyền nhìn về phía Lâm Thiện, mỉm cười, Lâm Thiện tiền bối, ngươi cũng có thể đi. Lâm Thiện lắc đầu, ta thiếu ngươi một cái nhân tình này, tự nhiên là cần phải trả. Hắn có thể lần nữa đột phá, toàn bộ nhờ Diệp Huyền hỗ trợ mở ra phong ấn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nơi xa tinh không bên trong, cổ lực lượng kia đột nhiên sôi trào lên, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không bắt đầu từng chút yên diệt. Cổ lực lượng này mục tiêu, không đơn thuần là hắn Diệp Huyền, vẫn là cả nhân loại vũ trụ thế giới. Mà giờ khắc này, cổ lực lượng này đang ở hủy diệt vùng vũ trụ này bản nguyên. Thủ không được. Diệp Huyền cười khổ. Có một số việc, dù cho dùng hết toàn lực, cũng không nhất định sẽ có một cái kết quả tốt. Đương nhiên, hắn đã không thẹn lương tâm. Hắn tận lực. Nhưng vào lúc này, chân trời yếm chu đột nhiên nói, xem ra, các ngươi chỗ mong đợi cái kia nữ tử váy trắng là sẽ không xuất hiện. Kỳ thật, hắn một mực chờ đợi, chờ nữ tử váy trắng cùng cái kia nam tử áo xanh xuất hiện, sau đó một mẻ hốt gọn. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương là sẽ không xuất hiện. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cổ lực lượng kinh khủng, sau một khắc, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy lên. Đốt hồn. Mặc dù không địch lại đối phương, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù chết, vậy cũng nếu là chết trận. Ngay tại Diệp Huyền muốn xuất thủ lúc, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một đạo kinh hãi âm thanh, chậm đã. Diệp thiếu gia chậm đã. Nghe vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên bay ra. Người tới, chính là quân đế. Làm thấy Diệp Huyền tại đốt hồn lúc, quân đế toàn thân lập tức trung một cái, hắn vội vàng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó một chưởng vỗ tại Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh! Diệp Huyền trên thân ngọn lửa kia biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối là. Quân đế vội vàng nói, cái gì tiền bối không tiến bối, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi nếu là không ngại, ta gọi ngươi đại ca. Đại ca. Diệp Huyền sửng sốt. Ngươi so ta lớn hơn vài tuổi, ta gọi ngươi đại ca. Có phải hay không sai lầm? Đúng lúc này, nơi xa chân trời cái kia Yếm Chu đột nhiên nói, quân đế. Yếm Chu quay người nhìn về phía cái kia Yếm Chu đại trưởng lão, cười ha ha một tiếng, chính là bản đế. Yếm Chu nhìn xem quân đế, ngươi muốn giúp này nhân loại. Quân đế cười nói, có vấn đề gì không? Yếm Chu gắt gao nhìn chằm chằm quân đế, vì cái gì? Quân đế cười ha ha một tiếng, chỉ bằng hắn là ta đại ca. Đại ca. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, vì tiền bối này, chúng ta quen biết sao? Quân đế nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, vừa chẳng phải quen biết sao? Diệp Huyền. Đúng lúc này, tinh không bên trong cổ lực lượng khủng bố kia đột nhiên tại từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, cái kia ma vô tiên mày nhăn lại, hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả. Người tới, chính là Hoang Thành thành chủ. Nhìn thấy này người, Yếm Chu vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Lão bất tử này làm sao cũng tới. Mà lại, xem điệu bộ này còn giống như là đến giúp Diệp Huyền. Hoang Thành thành chủ xem hướng phía dưới Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, mà các ngươi lại là nhận biết Thanh Nhi. Thanh Nhi. Hoang Thành thành chủ nheo mắt, vị kia thân mang váy trắng nữ tử. Diệp Huyền gật đầu, nàng liền là Thanh Nhi. Hoang Thành thành chủ mỉm cười, nhận biết. Diệp Huyền hiểu rõ. Khó trách đối phương đến giúp đỡ. Lúc này, cái kia mà vô tiên đột nhiên nói, tinh tộc lúc nào cùng nhân loại đứng chung một chỗ. Hoang Thành thành chủ nhìn về phía ma vô tiên, từ giờ phút này. Ma vô tiên lắc đầu cười một tiếng, hài hước, không ngờ tới, ngươi tinh tộc vậy mà tự cam đọa lạc, cùng nhân loại nhập bọn với nhau, thật sự là hài hước. Nếu là ngươi tiên tổ biết được, không biết có thể hay không khí chết bất đắc kỳ tử mà ta. Hoang Thành thành chủ cười nói, này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ma vô tiên nhìn chầm chầm Hoang Thành thành chủ. Để cho ta nhìn một chút, ngươi hôm nay có thể giữ được hay không nhân tộc này. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên lật tay hướng xuống đè ép. Oanh! Trong nháy mắt, Hoang Thành thành chủ chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp sụp đổ, trong nháy mắt, Hoang Thành thành chủ rơi vào thời không thâm uyên dưới đáy, vô cùng vô tận thời không áp lực không ngừng hướng phía hắn nghiền ép mà đi, liền muốn đưa hắn đập tan. Hoang Thành thành chủ lắc đầu cười một tiếng. Nguyên bản hắn là có chút bận tâm, lo lắng này thần nhân tộc lão tổ thực lực so cái kia nữ tử váy trắng còn kinh khủng hơn, nhưng hiện tại xem ra, đối phương còn là không bằng nữ tử váy trắng. Bởi vì này thần nhân tộc lão tổ còn tại chơi thời không chi đạo. Mà cái kia nữ tử váy trắng tại đối với hắn xuất kiếm lúc, hắn đều không cảm giác được đối phương vận dụng cái gì lực lượng. Hết sức rõ ràng. Nữ tử váy trắng cảnh giới muốn so này thần nhân tộc tiên tổ cao hơn. Không có suy nghĩ nhiều, Hoang Thành thành chủ phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, hắn quanh mình thời không thâm uyên vậy mà từng chút trở nên mờ đi, sau một khắc, người hắn đã xuất hiện tại cái kia ma vô tiên trước mặt, sau một khắc, hắn đấm ra một quyền. Một quyền ra, ma vô tiên quanh mình thời không trực tiếp biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Mà ma vô tiên cả người đều trở nên bóp méo dâng lên. Thời không vòng xoáy. Đây là cải biến đệ tứ trọng thời không cấu tạo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, nguyên lai đệ tứ trọng thời không lại còn có khả năng chơi như vậy. Chỗ sâu thời không vòng xoáy ma vô tiên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, hắn phất tay áo vung lên, quanh mình thời không trực tiếp khôi phục như thường. Mà lúc này, Hoang Thành thành chủ một quyền quanh đến. Ma vô tiên một chỉ điểm ra, đầu ngón tay phía trên, một đạo bạch mang chợt lóe lên. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Hoang Thành thành chủ liền lùi lại mấy trăm trượng. Hơi rơi xuống hạ phong. Hoang Thành thành chủ cười ha ha một tiếng, lại một lần nữa liền xông ra ngoài. Mà lúc này, phía dưới Yếm Chu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, chỗ có thần nhân nghe lệnh. Chém giết cái này người. Thanh âm hạ xuống, hắn trước tiên liền xông ra ngoài. Mà ở bên cạnh hắn chỗ có thần nhân tộc cường giả cũng là toàn bộ liền xông ra ngoài. Chỗ có thần nhân mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Diệp Huyền. Rõ ràng, Yếm Chu là muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, này thần nhân tộc thật chính là quá để ý mình. Không chỉ gọi tổ, còn muốn quần ẩu chính mình. Lúc này, một bên quân đế nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hắn vội vàng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, giận dữ, muốn giết ta đại ca, nhất định phải theo ta quân đế trên thi thể bước qua đi. Diệp Huyền. Nghe được quân đế, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đồng thời, trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm. Thanh Nhi. Hắn tự nhiên biết, này quân đế sở dĩ như vậy, khẳng định không phải là bởi vì hắn Diệp Huyền. Hắn Diệp Huyền còn không có mặt mũi lớn như vậy. Đối phương là vì Thanh Nhi. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi trong lòng thở dài. Chính mình thật chính là một cái nhị đại sao. Nhưng vào lúc này, bốn phía không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, từng đạo khí tức mạnh mẽ trào ra. Chỉ chốc lát, mười mấy tên cường giả bí ẩn xuất hiện tại bốn phía, ngăn trở thần nhân tộc những cường giả kia. Nhìn thấy một màn này, tinh không bên trong cái kia yếm chu vẻ mặt lập tức vì đó chìm xuống. Vậy mà có nhiều cường giả như vậy tương trợ Diệp Huyền. Yếm chu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trước mặt quân đế, theo ta được biết, ngươi cùng ta thần nhân tộc một vị trưởng lão còn có giao tình, ngươi vì sao muốn như thế? Quân đế cười nói, công đạo tự tại lòng người, ngươi thần nhân tộc đi như thế cực kỳ tàn ác sự tình, nhưng phạm có một chút chính nghĩa chi tâm sinh linh đều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, các ngươi. Yếm chu đột nhiên giận dữ, thả ngươi cẩu thí. Quân đế, năm đó ngươi bởi vì lợi ích một người đồ rồng đã trăm vạn sinh linh, mà bây giờ, ngươi vậy mà tại này nói chính nghĩa. Ngươi này mặt mo đâu? Quân đế nụ cười dần dần trở nên lạnh, lão tử liền một câu, này Diệp thiếu gia là ta đại ca, ngươi thần nhân tộc muốn động hắn, vậy trước tiên theo ta trên thi thể dẫm lên. Diệp Huyền. Yếm chu khí toàn bộ mặt đều run lên, quân đế, ngươi dù sao cũng là cửu đoạn cường giả, lại nhận một cái nhân loại làm đại ca, ngươi liền không sợ này vô tận vũ trụ vạn vật sinh linh chế nhạo sao? Quân đế cười khẽ, chế nhạo ta. Như bọn hắn cảm thấy ta xuẩn, vậy liền cười đi. Ta không thèm để ý. Yếm chu gắt gao nhìn chằm chằm quân đế, là không phải là bởi vì cái kia nữ tử váy trắng. Quân đế cười ha ha một tiếng, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhíu mày, ngươi đang trì hoãn thời gian. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, sau lưng yếm chu vùng tinh không kia đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số thần nhân tộc cường giả vọt ra. Đây là cả tộc ra hết. Trong đó cửu đoạn cường giả vậy mà có chừng 4 vị, mà cái kia thần nhân tộc tộc trưởng Ma Diêm cũng ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, quân đế sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới này yếm chu vậy mà chơi ác như vậy, đây cơ hội là nghiêng toàn bộ thần nhân tộc toàn tộc lực lượng a. Yếm chu nhìn xem quân đế, cái kia nữ tử váy trắng đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, vậy mà làm cho ngươi không tiếc vì một cái nhân loại mà cùng ta thần nhân tộc là địch. Đúng lúc này, nơi xa tinh không phía trên đột nhiên truyền đến Ma Vô Tiên thanh âm, chớ có hỏi nguyên do, đã cùng ta thần nhân tộc là địch, vậy liền giết chi. Yếm chu còn muốn nói điều gì, Ma Diêm đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những thần nhân tộc cường giả đó hướng thẳng đến Diệp Huyền đám người vọt tới. Diệp Huyền bên cạnh, quân đế trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, ngươi cẩn thận chút. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cổ lực lượng cường đại tự như núi lửa bùng nổ từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Quân đế trực tiếp ngăn cản hai tên thần nhân tộc cửu đoạn cường giả. Lúc này, cái kia Ma Diêm hướng thẳng đến Diệp Huyền phóng đi, bất quá, hắn vừa động thủ, một lão giả chính là ngăn tại trước mặt hắn. Chính là tinh tộc Tinh Việt. Tinh Việt nhìn xem Ma Diêm, sau một khắc, Ma Diêm bốn phía không gian đột nhiên xuất hiện vô số quỷ dị màu xanh lá phù văn. Ma Diêm hai mắt híp lại, tinh phù chi đạo. Ngươi tinh tộc làm thật muốn vì một cái nhân loại mà cùng ta thần nhân tộc là địch. Tinh Việt gật đầu, rõ. Ma Diêm hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì? Tinh Việt yên lặng một lát sau, nói, ai quy không tại một cái phương diện bên trên, vô pháp trả lời. Ma Diêm nổi giận. Dám nhục ta. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Tinh Việt bốn phía tinh không trực tiếp biến thành một cái vòng xoáy, thế nhưng qua trong giây lát chính là khôi phục như thường. Cùng lúc đó, những cái kia quỷ dị màu xanh lá phù văn trực tiếp tạo thành một cái thời không lồng giam đem Ma Diêm vây ở trong đó. Ma Diêm vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Mà lúc này, cái kia yếm chu đại trưởng lão cũng hướng phía Diệp Huyền vọt tới, thế nhưng, hắn vừa vọt tới Diệp Huyền trước mặt, một tên tinh tộc lão giả chính là ngăn tại trước mặt hắn. Tên này tinh tộc lão giả cũng là cửu đoạn cường giả. Nhìn thấy người tới, yếm chu vẻ mặt lập tức vì đó chìm xuống dưới. Hắn giờ phút này, càng phát giác bất an. Tinh tộc đây là tận toàn tộc lực lượng tương trợ Diệp Huyền a. Vì cái gì? Nhất định là bởi vì nữ tử váy trắng. Mà nữ tử váy trắng đến cùng dùng cái gì làm giao dịch, làm cho toàn bộ tinh tộc tận toàn tộc lực lượng tương trợ Diệp Huyền. Theo ý nghĩ của hắn, hiện tại hẳn tạm thời ngưng chiến, sau đó biết rõ ràng điểm này, đáng tiếc, sự tình phát triển đến bây giờ, đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Tại Yếm Chu bị ngăn trở về sau, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện, thần nhân tộc đã không có cửu đoạn cường giả. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Nơi xa chân trời, một tên thần nhân tộc thần tướng đầu trực tiếp bay ra ngoài. Miểu sát. Cửu đoạn trở xuống cường giả, căn bản tiếp không được hắn Diệp Huyền nhất kiếm. Một kiếm chém giết một tên thần tướng về sau, Diệp Huyền không có dừng lại, lại là nhất kiếm trảm ra. Rất nhanh, giữa sân một chút thần nhân tộc cường giả đầu một viên tiếp lấy một viên bay ra ngoài. Liền như là giết gà. Tại nhìn thấy một màn này lúc, cái kia Yếm Chu sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, ngăn cản cái kia Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, thần nhân tộc bên trong căn bản không người có thể ngăn cản Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, nơi xa tinh không phía trên, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, một lão giả liên tục lùi lại. Chính là cùng ma vô tiên giao thủ Hoang Thành thành chủ. Nhất kích đánh lui Hoang Thành thành chủ về sau, ma vô tiên đột nhiên xem hướng phía dưới Diệp Huyền, sau đó một chỉ điểm ra. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Âm âm. Theo một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trực tiếp rơi vào đệ tứ trọng thời không trong vực sâu. Cái kia ma vô tiên đang muốn xuất thủ lần nữa, Hoang Thành thành chủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ma vô tiên hai mắt híp lại, không biết sống chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đấm ra một quyền. Hoang Thành thành chủ đồng dạng đấm ra một quyền. Đều là rất đơn giản một quyền. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, hai người chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp yên diệt. Hoang Thành thành chủ lại lui. Ma vô tiên nhìn xem Hoang Thành thành chủ, ngươi là muốn ngươi tin việc tộc sao? Hoang Thành thành chủ cười nói, này Diệp công tử, ta tin tộc chắc chắn bảo vệ. Ma vô tiên nhìn chầm chầm Hoang Thành thành chủ. Ta có thế còn chưa có chết. Hoang Thành thành chủ yên lặng. Này ma vô tiên bản thể cũng không chết. Ma vô tiên lại nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là hiện tại mang theo ngươi tinh tộc cường giả rời đi, ta nhưng nhìn tại ngươi tinh tộc tiên tổ mức, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà ngươi nếu là khăng khăng muốn tương trợ này nhân loại, ta đầy cam đoan với ngươi, ngươi tinh tộc sẽ bị ta thần nhân tộc đồ sạch sành sanh. Hoang Thành thành chủ cười nói, này Diệp công tử, ta tinh tộc chắc chắn bảo vệ. Ma vô tiên nhìn xem Hoang Thành thành chủ, một lát sau, hắn lắc đầu, hành vi của ngươi để cho ta có chút khó có thể lý giải được. Hoang Thành thành chủ cười ha ha một tiếng, không cần lý giải, ma vô tiên, ngươi như có bản lĩnh, hôm nay liền diệt ta tinh tộc. Bằng không, ta tinh tộc hôm nay cùng Diệp công tử cùng tồn vong. Ma vô tiên gật đầu. Ta thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi biến mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Hoang Thành thành chủ chân mày cau lại, đây là muốn tan biến. Rất nhanh, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đối phương đây là muốn bản thể đến. Mà một bên khác, Yếm Chu mấy người cũng phát hiện một màn này, Yếm Chu tại phát hiện ma vô tiên muốn bản thể phủ xuống thời giờ, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Sự tình phát triển đến bây giờ như vậy kịch biến, chỉ có ma vô tiên bản thể đích thân đến, mới có thể đủ giải quyết triệt để Diệp Huyền đám người. Mà Diêm mấy người cũng là ngừng lại. Đều là cửu đoạn cường giả, trong thời gian ngắn là ai cũng giết không được người đó. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ cần chờ chính mình tiên tổ bản thể buông xuống, như vậy, hết thảy đều sẽ kết thúc. Hoang Thành thành chủ vẻ mặt cũng là triệt để trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình phát triển đến loại trình độ này, này thần nhân tộc không chỉ vừa lên tới liền gọi tổ, này ma vô tiên càng là muốn bản thể đích thân đến buông xuống. Đây không phải là diệt Diệp Huyền không thể a. Quân đế đi đến Hoang Thành thành chủ bên cạnh, trầm giọng nói, đối phương nhiều nhất bao lâu đến nơi đây? Hoang Thành thành chủ lắc đầu, không biết. Nhưng hẳn là sẽ không quá chậm. Quân đế hỏi, làm sao bây giờ? Hoang Thành thành chủ lần nữa lắc đầu, không biết. Này thần nhân tộc tiên tổ dùng một sợi phân hồn liền có thể đè ép hắn đánh, nếu là bản thể đích thân đến, hắn khẳng định là đánh không lại, bởi vì đối phương vô cùng có khả năng đã đạt đến thập đoạn cường giả. Nghĩ đến tận đây, Hoang Thành thành chủ vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị tiền bối. Hoang Thành thành chủ cùng quân đế nhìn về phía Diệp Huyền ông quyền, sau đó nói, hai vị tiền bối mới vừa tương trợ chi tình, ta Diệp Huyền vĩnh sinh ghi khắc. Quân đế cười nói, đều là chuyện nhỏ. Diệp Huyền lắc đầu, với ta mà nói, là sinh tử việc lớn. Hai vị tiền bối, các ngươi mời trở về đi. Ta cùng thần nhân tộc sự tình, liền nhường chính chúng ta giải quyết. Hắn cũng không có đem đối phương trợ giúp xem như là chuyện đương nhiên. Hoang Thành thành chủ do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, nếu là cái kia ma vô tiên bản thể đích thân đến, chúng ta xác thực ngăn không được hắn, không biết tiểu hữu có thể liên hệ vị kia váy trắng tiền bối. Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nghe vậy, Hoang Thành thành chủ trong lòng thở dài. Lúc này, quân đế đột nhiên nói, nàng sẽ không mặc kệ. Hoang Thành thành chủ yên lặng. Hắn giờ phút này, có chút lưỡng lự. Muốn hay không lại cực lớn một chút. Hiện tại, Diệp Huyền đã thiếu một món nợ ân tình của hắn, thế nhưng, nếu là hắn hiện tại mang theo tinh tộc rời đi, như vậy, nhân tình này không coi là một cái người lớn tình, ngày sau lấy được chỗ tốt, khẳng định có hạn. Mà như tiếp tục lưu lại cùng Diệp Huyền chung nhau đối mặt ma vô tiên, vậy người này tình nhưng lớn lắm đi. Đương nhiên, nguy hiểm cũng lớn. Một phần vạn nữ tử váy trắng thật không xuất hiện, cái kia đại gia coi như thật muốn cùng chết. Mà lại, dù cho nữ tử váy trắng xuất hiện, một phần vạn nếu là không địch lại ma vô tiên, vậy cũng lạnh. Đánh cược hay không? Hoang Thành thành chủ giờ phút này trong lòng xoắn xuýt không được. Nhưng vào lúc này, quân đế đột nhiên cười nói, ta lưu lại. Hoang Thành thành chủ nhìn về phía quân đế yên lặng một lát sau, nói, lão bất tử, mặt ngươi đối ma vô tiên lúc, là cảm giác gì? Hoang Thành thành chủ nói, mạnh mẽ. Quân đế lại hỏi, vậy ngươi đối mặt cái kia váy trắng tiền bối lúc đâu? Hoang Thành thành chủ vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Hoảng sợ. Tại đối mặt nữ tử váy trắng lúc, hắn là hoảng sợ. Nghĩ đến tận đây, Hoang Thành thành chủ đột nhiên cười nói, ta tinh viêm đã sống 180 vạn năm, như là không thể càng tiến một bước, sống thêm 100 vạn năm, lại có ý nghĩa gì? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười to, Diệp tiểu hữu, hôm nay ta tinh tộc cùng ngươi cùng tồn vong. Như sinh, ngày khác còn mời Diệp thiếu gia hướng váy trắng tiền bối nói tốt vài câu. Để cho nàng đề điểm một ít, lão phu cùng tinh tộc vô cùng cảm kích, mà chết. Hết thảy đều hưu, ha ha. Hắn cược. Không chỉ dùng tài sản của mình tính mệnh, còn mang tới toàn tộc người tính mệnh,